Vô cực trưởng khống giả, chương 5, Thanh Vân Môn, góc truyện audio.com. Lâm Phong đã rời khỏi hành tinh Pandora, trước khi đi hắn còn không quên tạo ra một ảo cảnh không gian che chắn toàn bộ hành tinh Pandora để phi thuyền trái đất không tìm ra được chắn. Biết rằng với trình độ khoa học công nghệ của người trái đất bây giờ thì phải mất hàng trăm năm mới phá vỡ được ảo cảnh này, trong thời gian này người Navi có thể sống trong cảnh yên bình, còn sau đó thì ra sao hắn cũng không quản được. Lâm Phong lang thang trong vũ trụ đã được một vài năm, trong khoảng thời gian này hắn đã kiểm tra lại toàn diện khả năng của cơ thể Thanos mà hắn đang chiếm giữ. Hắn phát hiện cơ thể này không đơn giản một chút nào, nó không những có siêu sức mạnh, siêu tốc độ, siêu phục hồi, mà còn bền bỉ như sắt thép. Càng kiểm tra Lâm Phong càng khâm phục Thanos luyện được một cơ thể vô cùng hoàn hảo như vậy. Hắn tin chỉ với cơ thể này hắn có thể đánh tay đôi với Hao chứ chẳng chơi, hắn đoán cấp độ sức mạnh của cơ thể này nằm ở cấp hàng tinh. Về phần Infinity Gauntlet, hắn cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm và phát hiện trong 6 viên Infinity Gem thì hắn vận dụng được 9/10 quyền năng của sâu Gem, nhờ học được linh hồn pháp tắc từ Ayua Power Gem vận dụng được 7/10 quyền năng nhờ sự thích ứng với cơ thể, còn lại các Infinity Gem khác thì hắn chỉ vận dụng được 1/10 quyền năng do không hiểu được pháp tắc không gian, thời gian, tinh thần và hiện thực. Các pháp tắc này không thể nào nắm được trong thời gian ngắn mà phải lĩnh hội và tích lũy qua không biết bao nhiêu là năm tháng, cũng giống như linh hồn pháp tắc của nữ thần Ayua. Càng nghĩ Lâm Phong càng cảm thấy trí tuệ của tên Thanos thật đáng sợ. Thanos rõ ràng đã hiểu được những pháp tắc đó mới sử dụng được Infinity Gauntlet hoàn hảo như vậy. Trong khi hắn thì lại có rất ít tri thức về các pháp tắc này, hắn phải làm như thế nào đây? Lâm Phong suy nghĩ, để hắn tự thân lĩnh hội tất cả các pháp tắc trên là không thực tế, chỉ còn trông chờ vào cơ duyên hoặc chiếm hữu từ người khác mà thôi. Hắn nhớ đến trong thần thoại hồng hoang của Trung Quốc mà hắn từng xem có nói đến trong hỗn độn sơ khai có 3.000 ma thần, các ma thần này tu luyện các loại pháp tắc khác nhau, trong đó có không gian, thời gian, tinh thần, linh hồn, sức mạnh lẫn hiện thực pháp tắc. Nếu hắn thôn phệ linh hồn của các ma thần này thì sẽ nắm được tất cả 6 pháp tắc trên, đến lúc đó hắn hoàn toàn vận dụng được chân chính Infinity Gauntlet. Nghĩ là làm, Lâm Phong lập tức sử dụng Infinity Gauntlet để đi đến vũ trụ của thế giới hồng hoang. Tuy nhiên, hắn đã thất bại, hắn chưa đủ tri thức để điều khiển Infinity Gauntlet đi đến cấp cao vũ trụ, hắn rõ ràng cảm nhận thấy Infinity Gauntlet cho hắn biết rằng nó có thể đi đến bất cứ đâu, nhưng hắn lại không biết cách vận dụng đúng cách. Xem ra hiện tại mình chỉ có thể tìm cơ hội ở những vũ trụ cấp thấp mà thôi. Lâm Phong cảm khái nói, đưa ta đến Chu Tiên thế giới. Infinity Gauntlet sáng lên, trong tích tắc Lâm Phong biến mất. Tại Đại Điện Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong, thế giới Chu Tiên. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn xuống 3 đứa hài tử đang đứng dưới điện hiền từ hỏi. Các con có thể nói cho ta biết trong thôn đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà các con có thể thoát nạn được? Lâm Kinh Vũ nói, khởi bẩm chân nhân, con cũng không biết chuyện gì xảy ra, con nhớ lúc tối còn ngủ trên giường nhưng khi tỉnh lại đã thấy cùng với Tiểu Phong và Tiểu Phàm nằm ngoài cánh đồng. Góc truyện audio.com, Tiểu Phàm gọi con và Tiểu Phong dậy, chúng con chạy về thôn thì thấy cảnh đó, con sợ quá nên đã ngất đi. Đạo Huyền Chân Nhân hướng Trương Tiểu Phàm, con gọi bọn hắn dậy vậy con có biết chuyện gì xảy ra không? Trương Tiểu Phàm lắc đầu ngây thơ nói. Thưa thần tiên gia gia, con cũng y không biết làm sao đến chỗ đó, khi tỉnh lại đã thấy Tiểu Phong và Kinh Vũ nằm bên cạnh nên con bèn gọi bọn họ dậy. Còn con thì sao? Đạo Huyền hướng đứa bé tên còn lại hỏi. Con cũng giống như Kinh Vũ, khi tỉnh lại đã thấy nằm ngoài cánh đồng, thưa chân nhân. Tiểu Phong lễ phép nói. Vậy 3 đứa con đều không biết chuyện gì xảy ra hết. Đạo Huyền vuốt râu nói. Cả 3 đứa đồng thanh hô. Dạ vâng, Đạo Huyền gọi Tống Đại Nhân và Bảo Y kể rõ sự tình, sau khi biết cả thôn đã chết hết, vì không chịu được kích động cả 3 đứa bé đã được Đạo Huyền dùng định thần châu cho ngủ thiếp đi. Đạo Huyền cùng các thủ tọa các phong thảo luận chuyện an bài cho 3 đứa bé, họ quyết định thu bọn chúng làm đệ tử Thanh Vân Môn. Sau một hồi tranh đoạt, Thương Tùng Đạo Nhân đã được Đạo Huyền cho phép thu Lâm Kinh Vũ làm đệ tử do tư chất cao nhất trong 3 đứa, còn Lâm Tiểu Phong và Trương Tiểu Phàm do tư chất không cao nên không thủ tọa nào chịu nhận. Đến cuối cùng Đạo Huyền yêu cầu Điền Bất Dịch thu 2 đứa làm đệ tử với lý do môn hạ ít người, Điền Bất Dịch bất đắc dĩ phải thu nhận nhưng tỏ ra rất bất mãn. Đến khi đã được Tống Đại Nhân đưa về Đại Trúc Phong, Trương Tiểu Phàm vẫn còn chưa tỉnh lại, còn Lâm Tiểu Phong thì đã tỉnh từ bao giờ? Tiểu Phàm, tỉnh lại đi. Lâm Tiểu Phong vỗ vỗ gương mặt của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm giật mình chồm dậy như vừa gặp một cơn ác mộng. Đúng lúc đó Tống Đại Nhân cũng vừa mở cửa bước vào. Hai đệ đã tỉnh, thật là tốt quá. Tống Đại Ca, Tiểu Phong và Tiểu Phàm cùng hô lên. hai đệ cũng đừng quá đau buồn, từ nay chúng ta đã là người một nhà. Tại sao vậy ạ? Tiểu Phàm ngây thơ hỏi và quay sang nhìn Tiểu Phong. Tiểu Phàm, sau này chúng ta gọi y là Tống Sư Huynh. Tiểu Phong cười nói, đúng vậy, hai đệ chắc là đói rồi, hãy theo ta xuống nhà bếp. Tống Đại Nhân cười hiền lành. Sau khi ăn cơm và giới thiệu thành viên sư huynh xong xuôi, Tống Đại Nhân đem cả hai đến Thủ Tĩnh Đường gặp sư phụ, sư nương. Sư phụ, đệ tử dẫn hai vị sư đệ đến ra mắt. Tống Đại Nhân hướng Điền Bất Dịch và Tố Như Thưa, hai người đang ngồi trên hai cỗ trường kỹ bày ở đại sảnh, năm tên đệ tử xếp hàng ngang đứng ở phía dưới. Điền Bất Dịch ra vẻ không kiên nhẫn nói. Bắt đầu thôi, hai đệ mau quỳ xuống dập đầu bái sư. Tống Đại Nhân nghiêm trang nói. Hai đứa vâng dạ quỳ xuống lạy trong khi Tiểu Phong chỉ lạy chín cái rồi dừng lại thì Trương Tiểu Phàm cứ dập đầu ầm ầm xuống đất làm mọi người phì cười. Thôi được rồi, hai con tuổi tác thế nào Tiểu Phong con nói trước. Tô Như cười hiền từ nhìn hai đứa hỏi. Thưa sư nương, con 12 tuổi ạ, Lâm Tiểu Phong nói. Con 11 tuổi, Trương Tiểu Phàm nói theo. Vậy từ nay con là thất sư huynh của Tiểu Phàm, còn con là bát sư đệ cũng là đệ tử nhỏ nhất. Tô Như hướng hai đứa nói. Thôi được rồi, cứ như vậy đi, đại nhân, con hãy giải thích môn quy và truyền thụ đạo pháp tu hành cho hai đứa. Điền Bất Dịch ra vẻ uể oải nói. Mà thưa sư phụ, hai đệ còn nhỏ, con nghĩ. Tống Đại Nhân tính nói gì đó thì bị Điền Bất Dịch cắt ngang. Cứ thế mà làm, gocchuyenaudio.com. Sau đó đi thẳng ra hậu đường không thèm quay đầu nhìn. Cùng tiễn sư phụ, chúng đệ tử cúi mình hô. Điền Linh Nhi hí hửng chạy lên ngắm nghía hai vị sư đệ mới nhập môn. Tiểu Phàm bị nhìn đến nổi mặt đỏ bừng, còn Tiểu Phong thì ngược lại nhìn Điền Linh Nhi và cười nói. Sư tỷ thật xinh đẹp. Điền Linh Nhi bị nói khiến cho gương mặt nhỏ phút chốc đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi. Đệ nói có thật không? Đệ nói đương nhiên là thật. Tiểu Phong vừa nói vừa cười duyên, không giấu vẻ anh tuấn. Mẹ thất sư đệ khi dễ con. Điền Linh Nhi mặt càng đỏ hơn nữa chạy lại Tô Như nói. Tô Như cũng có vẻ ngạc nhiên nhìn thái độ của Điền Linh Nhi và Lâm Tiểu Phong nên chỉ cười nói. Linh Nhi, đừng làm ồn nữa. Rồi hướng sang chúng đệ tử làm động tác bẻ bẻ tay nói. Các con, chưa nói xong thì Tống Đại Nhân đã xin phép mang Tiểu Phong, Tiểu Phàm đi học tập môn quy và làm bài nhập môn rồi nhanh chóng rời đi, Điền Linh Nhi cũng cười cười đi theo sau. Tống Đại Nhân mang hai đứa chạy thẳng ra hậu sơn, Điền Linh Nhi cưỡi hổ phách Chu Lăng ở phía sau cười nói. Hai đệ thấy ta có lợi hại không này? Sư tỷ thật lợi hại, cưỡi dây vải đỏ mà cũng chạy nhanh thế. Trương Tiểu Phàm ngây ngô nói, đồ ngốc, Điền Linh Nhi phì cười, đây là hổ phách Chu Lăng pháp bảo thành danh của sư mẫu, uy lực vô biên, Linh Nhi được sư mẫu cưng chiều tặng cho pháp bảo này, mà đệ bảo là dây vải đỏ gì. Tống Đại Nhân cười giải thích, Lâm Tiểu Phong ở bên cạnh thầm cười, pháp bảo dạng này ăn nhầm gì, đứa trẻ Lâm Tiểu Phong này chính là Lâm Phong nhờ Infinity Gauntlet mà biến thành. Khi dịch chuyển đến Chu Tiên Thế Giới, Lâm Phong nổi lên hứng thú muốn trải qua nội dung cốt truyện nên đã dùng Rian Gem và Tam Gem biến bản thân thành đứa trẻ 12 tuổi. Lại sử dụng Mai Gem thêm vào một số ký ức giả làm cho Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm xem hắn là bản thân, lợi dụng lúc phổ trí tàn sát người dân trong thôn mà lẻn vào hiện trường và giả vờ bất tỉnh. Có thể nói lai lịch của hắn không ai có thể nghi ngờ được. Còn về Infinity Gauntlet do quá bắt mắt nên hắn đã cất vào không gian giới chỉ đeo ở trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Sau khi hướng dẫn nội quy và bài tập nhập môn là chặt chúc thì Tống Đại Nhân dẫn hai đứa về dùng cơm tối với Điền Bất Dịch. Sau bữa cơm Tống Đại Nhân giới thiệu phòng cho từng đứa, phòng của Lâm Phong và Tiểu Phàm ở kế bên nhau. Tiểu Phàm, ngủ ngon, nếu thấy sợ thì qua phòng ta ngủ nhé. Lâm Phong vỗ vai Trương Tiểu Phàm cười nói, thất sư huynh cũng ngủ ngon, không sao để ổn mà. Trương Tiểu Phàm đáp, ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm Điền Linh Nhi đã đến phòng của Lâm Phong và Tiểu Phàm để bắt hai đứa đi chặt trúc. Đường ra khu rừng trúc ở Hậu Sơn cũng khá xa nên đi được một lúc Tiểu Phàm đã thấy mệt và từ từ bị bỏ phía sau. Đệ thật là vô dụng, nhìn xem thất sư đệ kia kìa. Điền Linh Nhi quay lại nói với Tiểu Phàm, thất sư huynh thật khỏe. Tiểu Phàm ngưỡng mộ nhìn Lâm Phong, sư tỷ chúng ta cũng ngồi nghỉ một chút nhé. Lâm Phong hướng Điền Linh Nhi nói. Thôi được nghỉ tí đi, Điền Linh Nhi gật gật đầu, ba đứa trẻ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, Tiểu Phàm được Linh Nhi giảng giải thêm một số sự việc của Thanh Vân Môn. Nghỉ ngơi xong xuôi, ba đứa đi thẳng đến khu rừng trúc. Cách chương.